Chiến thần Trấn Quốc, chương 1320, chương 1321. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả nhà họ Diệp bọn họ cũng không biết. Chỉ có loại hoàn cảnh ngay tại đây Diệp Quân Lâm mới có thể lớn mạnh rồi hoanh hoang khoác lác như vậy. Không để nhà họ Diệp vào mắt. Thật đáng thương. Một đám ếch ngồi đáy giếng. Diệp thân cười lạnh nói. Các người có lẽ không có hiểu biết về nhà họ Diệp. Để tôi tốt bụng giải thích cho mấy người nghe. Nhà họ Diệp chính là hầu tước Diệp Trung từng đàn áp tất cả Hải Phòng thời gian gần 30 năm. Nghe đến đó, mọi người hít sâu một hơi vì đã có nhà Hải Phòng chứng minh. Đám người ông cố đều gật đầu. Thật sự có chuyện như vậy. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Rốt cuộc thì nhà họ Diệp này lớn mạnh bao nhiêu? Tại thủ đô, nhà họ Diệp chúng ta được xưng là một trong những gia tộc đứng đầu Lạc Việt. Đứng đầu vạn tộc, Diệp thân nói. Ôi, có khái niệm chính xác. Tất cả mọi người đều bị dọa đến choáng váng. Đám người Đoàn Hồng Thái dần dần phản ứng lại. Diệp Quân Lâm chẳng phải mang họ Diệp sao? Chẳng lẽ có quan hệ gì với nhà họ Diệp ở thủ đô? Hay đây chính là bất ngờ vô cùng lớn mà Diệp Quân Lâm nói chuẩn bị cho bọn họ? Chẳng lẽ Diệp Quân Lâm là người của nhà họ Diệp ở thủ đô? Vẻ mặt Đoàn Hồng Thái mừng như điên hỏi. Tất cả mọi người nhìn Diệp Thần. Vẻ mặt hy vọng anh ta giải đáp. Diệp Thần cười cười nói. Không, anh ta không có tư cách trở thành thành viên của nhà họ Diệp. Những người ở đây quả nhiên toàn người thấp kém vô sỉ. Còn muốn bám vào Diệp Quân Lâm để dựa hơi nhà họ Diệp. Không có chuyện đó đâu. Nằm mơ cũng không có. Hoàn cảnh bần thỉu nơi này làm sao có thể so sánh với nơi anh ta lớn lên được. Vẻ mặt đám người Đoàn Hồng Thái tràn đầy thất vọng. Lúc này, Diệp Quân Lâm mang theo người quay trở về. Lá gan của Diệp Thần mày cũng lớn đấy. Ai cho mày can đảm để đến tham dự hôn lễ của tao thế? Diệp Quân Lâm rít gào nói. Diệp Quân Lâm nhìn lại. Diệp Thần cũng nhìn qua bên này. Cách Trương.